Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, ưa thích cá nhân, màu đen Mercedes-Benz lái ra cẩm thư tổng bộ, Dữ Tiểu Mẫn gặp bên người vị này Trần Tổng trực tiếp cúi đầu bắt đầu lật xem một phần văn kiện, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thừa dịp Trần Tình xem hết một phần tư liệu khe hở đang muốn mở miệng. Trần Tình đã trước nói. Có video tiểu tử sao? Cho ta xem một chút. Dữ Tiểu Mẫn sững sờ dưới. Liền vội vàng gật đầu. Theo tùy thân mang theo trong bao đeo móc ra một đài Toshiba laptop. Khởi động máy. Tìm tới mình đã tuyên bố tại YouTube phía trên hai cái video lưu trữ. Gặp Trần Tình đã lần nữa chuyển di chú ý lực tại phía dưới một sấp văn kiện phía trên. Chỉ có thể lại đợi một lát. Mới tại Trần Tình tỏ ý phía dưới đem laptop đưa tới. Trần Tình mở ra một cái video. Khúc dạo đầu vẫn như cũ là Giang Nam Sơn Thủy tuyệt mỹ phong cảnh. Hình ảnh hoán đổi, tiến vào một cái trấn nhỏ nhà xưởng. Đồng thời bắt đầu xuất hiện Trung Anh văn song ngữ phụ đề. Đây là một cái trong giới thiệu quốc truyền thống lỏng yên mực chế pháp video. Chế tác đoàn đội rõ ràng tốn tâm tư. Đầu tiên là Dữ Tiểu Mẫn ra kính giới thiệu một fan lỏng yên mực nhân văn lịch sử. Toàn bộ hành trình thành thạo tiếng Anh giảng dài. Sau đó tiến vào công xưởng. Thân thủ chế tác một nhóm mặc đĩnh. Sau cùng Dữ Tiểu Mẫn xuất hiện tại video khúc dạo đầu không cảnh phong cảnh bên ngoài. Dùng chính mình chế tác mặc đĩnh họa một bộ tranh thủy mặc. Vẫn phối một tay tiểu thi. Dữ Tiểu Mẫn gặp Trần Tình nghiêm túc quan sát bộ dáng. Lại là nhiều lần muốn nói lại thôi. Biểu lộ tâm thần bất định. Dữ Tiểu Mẫn đối Trần Tình không hiểu. Bởi vậy khó tránh khỏi có chút bận tâm. Vạn nhất vị này Trần Tổng nghe không hiểu chính mình tiếng Anh. Có thể hay không? Thẹn quá hóa giận. Dữ Tiểu Mẫn luôn luôn đối với mình tiếng Anh năng lực rất tự hào. Cũng rõ ràng đương hạ quốc bên trong học sinh phổ biến tiếng Anh trình độ cơ bản đều dừng lại tại bài thi phía trên. Thế nhưng là nhìn Trần Tình chuyên chú biểu lộ, cuối cùng không dám tùy tiện quấy rầy. Cho tới khi 12 phút đồng hồ video kết thúc, Dữ Tiểu Mẫn mới phát hiện xe Mercedes không biết tại khi nào đã dừng lại. Trần Tình cũng rốt cục mở miệng. Rất không tệ a, đa tài đa nghệ, người cũng xinh đẹp. Dữ Tiểu Mẫn khiêm tốn nói. Trần Tổng ngài quá khen. Trần Tình cười cười, đem laptop khép lại. Trả lại Dữ Tiểu Mẫn, đẩy cửa xuống xe, Dữ Tiểu Mẫn không rõ ràng cho lắm, đây là thành vẫn là không thành. Xuống xe theo, mới phát hiện nơi này là Phục Hưng đường Ương Thị Tổng Bộ. Trong lúc học đại học Dữ Tiểu Mẫn đã từng tới bên này làm việc vặt. Lúc này chỗ bãi đỗ xe bên cạnh là năm nay vừa mới hoàn thành Ương Thị số 1 phòng thu. Nghe nói năm nay lễ hội mùa xuân sẽ ở chỗ này cử hành. Thoáng dò xét bốn phía, Dữ Tiểu Mẫn thì bị xe một bên khác Trần Tình thanh âm hấp dẫn. So với nàng càng thêm thành thạo tiếng Anh, mấu chốt là nội dung. Trần Tình đang cùng đối diện nói lên, để bên kia đẩy đưa một chút chính mình kênh. Nàng nghe được rất rõ ràng. Dữ Tiểu Mẫn, đây là nàng tên, cũng là nàng kênh tên. Nhìn như không có gì điểm sáng tên, lại là Dữ Tiểu Mẫn lặp đi lặp lại cân nhắc sau kết quả. Cẩm Thư mới truyền thông đoàn đội chủ bị giai đoạn, lúc đầu đều định dùng nhân vật trọng yếu tên thật, hoặc là thoáng diễn hóa một chút, tựa như Tạ Thanh Đài bên kia, bắt đầu tên không phải Giang Nam Thời Gian, mà chính là mọi người cùng nhau thảo luận ra vô cùng có vận vị Thanh Đài Thời Gian. Đáng tiếc giai đoạn sau cùng lọt vào phủ quyết thay đổi. Sau khi sự việc xảy ra Dữ Tiểu Mẫn nghĩ rõ ràng. Đây là Cẩm Thư vì nắm giữ kênh bản quyền duyên cớ. Vô luận là Giang Nam Thời Gian vẫn là Lâm Du Nhiên chờ một chút. Đều bị Cẩm Thư tiến hành nhãn hiệu cùng thương hiệu đăng ký. Nếu như bọn họ rời đi, nhãn hiệu khẳng định là cầm không đi. Nếu như dùng tên thật, khó tránh khỏi hội sinh ra tranh chấp. Đến phiên chính mình làm một mình, không có cản tay. Dữ Tiểu Mẫn tự nhiên là dùng chính mình tên thật. Đáng tiếc. Tránh thức làm một mình về sau, mới phát hiện sự tình xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì chu bị chính mình phòng làm việc, Dữ Tiểu Mẫn chắp vá lung tung địa mượn mấy chục ngàn nhanh tiền. Chính mình thu hoạch được phòng làm việc 70% cổ phần. Mặt khác theo Giang Nam thời gian đoàn đội đi ra đi hai người mỗi người 15%. Kết quả là không có kết quả. Làm phát hiện mặt khác một cái thái hồ trên đảo nhỏ trốn đi đoàn đội tài khoản trực tiếp bị phong. Cấm về sau, cảm nhận được sự tình tính nghiêm trọng Dữ Tiểu Mẫn hoàn toàn phục mềm. Một mình chạy tới kinh thành Cẩm Thư tổng bộ bên ngoài ngồi chờ. Hiện tại, vậy mà, thì, đơn giản như vậy, Dữ Tiểu Mẫn nội tâm hưng phấn sau khi, thậm chí có chút nhớ nhung khóc, quá khi dễ người, các loại trần tình tắt điện thoại. Dữ Tiểu Mẫn mới dám chuyển qua xe đi tới bên người nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Trần Tình vừa đi về phía Ương thị phòng thu cửa lớn. Vừa hướng vô ý thức theo vào Dữ Tiểu Mẫn nói. Biết tiếp xuống tới nên làm như thế nào sao? Dữ Tiểu Mẫn liền vội vàng gật đầu. Rất tốt, nói như vậy câu. Trần Tình thì không để ý tới nàng nữa. Mà chính là nghênh tiếp phòng thu bên trong đi ra đến một số người. Thân thiện địa trò chuyện, Trần Tình không có mở miệng đánh ra nàng rời đi, Dữ Tiểu Mẫn cũng chỉ có thể một mực theo, tiến vào phòng thu, nghe lấy Trần Tình cùng Ương thị một vị giám đốc điều hành nói chuyện với nhau, mới biết được bên này đang tiến hành một cái tiết mục tập diễn. Dữ Tiểu Mẫn như bóng với hình một dạng yên lặng đi theo, nhìn đến một trận rất kinh diễm tập diễn, đơn giản một bài thải vi. Lại làm cho nàng một nữ nhân đều cảm giác phong thái xước không sai. Làm say lòng người. Sau đó minh bạch Trần Tình đại khái là tới dò xét ban. Mà vô luận Ương thị giám đốc điều hành vẫn là những cái kia dáng người thướt tha mỹ tốt cô nương. Đều đối nàng có chút cung kính. Cái này khiến Dữ Tiểu Mẫn lặng lẽ điều thăng đối Trần Tình thân phận ước định. Làm một đoàn người rời đi Ương thị phòng thu. Dữ Tiểu Mẫn đối Trần Tình đã bất chi bất giác lại nhiều mấy phần kính nể. Rời đi Ương thị phòng thu, Trần Tình còn không có đánh ra nàng rời đi ý tứ. Dữ Tiểu Mẫn thì yên lặng tiếp tục theo, cũng tương tự có hiếu kỳ. Chạm tiếp theo đi tới Mã Điện Cầu phụ cận một cái tên là Quan Sinh vườn chưa bắt đầu phiên giao. Dịch tiểu khu, sau khi xuống xe đánh giá chung quanh xinh đẹp khoáng đạt khu công nghiệp hoàn cảnh cùng 20 tầng. Hai bên phấn sắc cao tầng nhà trọ, Dữ Tiểu Mẫn nhất thời cũng có chút ưa thích. Hiện giai đoạn kinh thành thương phẩm phòng cũng không tính nhiều. Đại bộ phận đều chỉ là tầng 5-6 cao bản lầu. Lúc này cao như vậy tầng nhà trọ, Dữ Tiểu Mẫn còn là lần đầu tiên gặp. Vừa mới tiểu khu bên ngoài nhìn đến khổng lồ trên biển quảng cáo biểu hiện tháng 9 bắt đầu phiên. Giao dịch, còn có hơn nửa năm. Không biết vị này Trần Tổng chạy tới làm cái gì? Chẳng lẽ là mua nhà? Bên này vừa mới xuống xe. Rất nhanh có nhân nghênh phía trên. Dữ Tiểu Mẫn tiếp tục yên lặng cùng sau lưng Trần Tình. Nghe bọn hắn đối thoại. Mới biết được chào đón cái kia cái vóc dáng rất cao trán có chút chọc trung niên nhân họ Hàn. Là chỗ này tòa nhà lão bản. Song phương bắt chuyện một phen. Trần Tình cùng Hàn lão bản cùng đi hướng một tòa nhà trọ. Dữ Tiểu Mẫn cùng hai phe một đám tùy tùng theo sau lưng. Bởi vì khá cao, Dữ Tiểu Mẫn đại khái có thể nghe đến hai người đối thoại. Rất nhanh có chút líu lưỡi. Trần Tình quả nhiên là đến mua phòng ốc. Bất quá, lại là muốn duy nhất một lần mua xuống chỗ này tổng cộng chỉ có 6 tòa nhà nhà trọ cao cấp khu. Công nghiệp bên trong 2 tòa lầu. Dữ Tiểu Mẫn đánh giá phía trước nhiều nhất chỉ có ngoài 30 cô nương hời hợt như là mua cải. Trắng một dạng ngữ khí, cảm giác tam quan đều có chút bị đổi mới. Phía trước hai người nhưng không biết Dữ Tiểu Mẫn tâm tư. Ngay tại cò kè mặc cả, Trần Tiểu Thư, mỗi bình 5.000 ra giá thực sự quá thấp. Chúng ta đây chính là Hải Điến khu cái thứ nhất bao bọc cao cấp nhà trọ bàn. Cùng những cái kia phổ thông thương nghiệp nơi ở cũng không đồng dạng. Nói thật với ngài, tiếp xuống tới bắt đầu phiên giao dịch. Chúng ta là dự định bán 8.800. Ngài cái này ra giá tương đương chém ngang lưng a, Hàn Tổng. Ngài làm ta tiểu nữ hài a. Ta trực tiếp mua 2 tòa lầu cùng mua 2 bộ phòng có thể giống nhau sao? Vậy cũng không thể tới eo lưng phía trên trả giá a. Trần Tiểu Thư, ngài cái này quá ác. ta đã sớm giải qua. Hàn tổng, lớn nhất phía nam cái này hai tòa lầu, các ngươi còn chưa có bắt đầu sửa sang. Đúng lúc ta muốn cũng là phôi thô, giảm đi bộ phận này chi tiêu. Ta cho 5.000, có thể là vô cùng có thành ý. Như vậy đi, Trần tiểu thư, ta cho ngài lộ ra chút giá. 6.000, lại thấp thì thật không được. Hàn tổng, ngài khẳng định nghe qua ta nội tình. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hiện tại kinh thành thương phẩm phòng đồng đều giá vẫn chưa tới 4.000. Ngành nghề còn như thế đê mê. Ngài thật ấn 8.800 bán. Muốn mấy năm mới có thể toàn bộ thu hồi tiền tài. 3 năm, vẫn là 5 năm. Ta ăn một miếng phía dưới hai tòa lầu. Ngài có thể trực tiếp thu hồi 100 triệu tiền tài. Đầu tư đến hắn địa phương. Vận hành 3 năm năm. Lật 1-2 lần cũng không phải là không có khả năng. Có phải hay không đạo lý này? Hàn lão bản vô ý thức nói. Cũng không chỉ 100 triệu. Trần tiểu thư, ngài nhìn chúng phía nam hai tòa. Kiến trúc tổng diện tích đều là 12.000 bình. Nếu như ấn 100 triệu tính toán, ngài thì lại đem đơn giá áp đến 4.000. Cái này ta thật thua thiệt. Ta chỉ là theo lệ một chút. 5.000 một mét vuông. Nên bao nhiêu thì là bao nhiêu? Hàn tổng, tới cửa. Ngài đáp ứng, ta thì vào xem, nếu như không được, chúng ta đều không muốn lãng phí thời gian. Mắt thấy Trần Tình dừng bước, Hàn lão bản cũng dừng bước lại, lại là thoáng nắm một phen, mới rốt cục một mặt đau lòng gật đầu. Thành, 5.000 thì 5.000, nói tỏ ý Trần Tình tiếp tục vào cửa. Hàn lão bản đuổi theo, rất nhanh lại đổi biểu lộ, biết Trần tiểu thư là làm đại sự người. Ta chuyện này chỉ có thể tính toán tiểu sinh ý. Trần tiểu thư, không biết có thể hay không thuận tiện kết giao bằng hữu. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Trần Tình tiến vào nhà trọ. Mỉm cười liếc mắt bên người Hàn lão bản. Hàn tổng muốn đơn độc mời ta ăn cơm. Hàn lão bản vội vàng khoát tay. Dĩ nhiên không phải. Trần tiểu thư ngài đừng hiểu lầm. Ta có thể đảm đương không nổi. Cũng là cùng các bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Xây thành Ngô cục, Trần tiểu thư ngài đoán chừng nhận biết, còn có Vạn Thông lão Phùng, nghe nói Trần tiểu thư các ngươi còn đối Vạn Thông tiến hành đầu tư. Tóm lại, đều là vòng tròn bên trong người quen. À, vậy ta thì giao Hàn tổng ngài người bạn này, bất quá tối nay không thể được, ta có mặt khác an bài. Trần tiểu thư, ngài nói thời gian, ta bên này tùy thời chuẩn bị. Trần Tình suy nghĩ một chút, nói ra thứ bảy a, không qua bữa tối cũng không được, ta chỉ có thể giữa trưa quất ra chút thời gian. Ở giữa buổi trưa, Hàn tổng sẽ không cảm thấy ta cố ý làm dáng a. Không có, Trần tiểu thư ngài trông coi nhiều đại sản nghiệp, ta vẫn là nghe nói qua một chút. Đã dạng này, đến tiếp sau ta khiến người ta đến cùng Hàn tổng kết nối. Không có vấn đề, bên này, Trần tiểu thư. Hàn lão bản nói tiếp tục tự mình cho Trần Tình dẫn đường. Hơi chút do dự, hay là hỏi, Trần tiểu thư, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài một lần mua hai tòa lầu, dự định dùng làm gì? Ưa thích cá nhân, à, là nhà ta lão bản ưa thích cá nhân. À, ngài, lão bản, cái này, ta nghe nói qua, nhìn đến Hàn cuối cùng cũng biết thật nhiều. Hỏi thăm linh tinh. Hắc, ta chính là hỏi thăm linh tinh. Trần tiểu thư ngài cũng chớ để ý. Cùng trong đám người không ngừng bị đổi mới lấy tam quan giữ. Tiểu Mẫn lặng lẽ nghe đến đó. Rốt cục cảm giác mình bắt lấy cái gì. Lão bản, nhìn đến Trần Tình cũng chỉ là giúp người làm việc. Giữ tiểu Mẫn đáy lòng càng phát ra hiếu kỳ. Có thể tùy tiện hoa hơn 100 triệu mua nhà lầu làm ưa thích cá nhân, đại lão bản. Cái kia phải là có nhiều tiền a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.